Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Diệp Hiên Mưu. Kế sách tuy nhiên đơn giản, nhưng có thể áp dụng tính. U Giao Thánh Địa quả quyết nói ra, hiển nhiên nàng đối Diệp Hiên kế sách tương đối nhìn kỹ. Hàn Phong lúc này cũng chậm rãi gật đầu nói, tất nhiên tất cả mọi người là vì Thương Lan Đại Lục. Ta đương nhiên sẽ không biết tốt xấu. Hết thảy liền theo Tu La Thánh chủ tâm ý đi. Ba nhà thánh địa trong bóng tối kết minh, nhưng mặt ngoài lại duy trì với nhau lẫn nhau căm thù dáng vẻ. Bất quá nếu là đi này kế hoạch, người thánh chủ kia cùng ta nhà thánh nữ việc hôn nhân. U Giao lúc này bất thình lình có chút bận tâm. Hàn Phong nghe vậy, cảm thấy chấn động, vội vàng nói. Không, nếu như để cho thánh nữ cùng ta nhà thánh tử kết thân. Cứ như vậy, chúng ta hai nhà danh chính ngôn thuận kết minh đối kháng Tu La Thánh Địa. Tựa hồ lại càng dễ để cho Trung Thiên Vực tin tưởng. Cái này, U Giao Thánh Chủ có lòng cự tuyệt, nhưng cũng không biết từ đâu đi nói. Dù sao Hàn Phong đề nghị, thật phi thường có mê hoặc tính, nhìn thấy U Giao Thánh Chủ thần sắc. Diệp Hiên bất thình lình khẽ cười. Cái này lại có gì khó? Xin lắng tai nghe. U Giao Thánh Chủ lập tức lên tinh thần. Nhưng Hàn Phong nhưng là trong lòng âm thầm có chút khó chịu. Hắn cảm thấy Diệp Hiên đây là cố ý. Tu La Vương Diệp Hiên trở thành Thánh Chủ về sau. Cực độ bành trướng. Leo lên Phượng Vũ Thánh Địa. Cường nạp Nghê Thường Nhi. Phượng Vũ Thánh Địa không cam lòng nhục này, như vậy cùng Hàn Băng Thánh Địa kết minh, lấy chống cự Tu La Thánh Địa hung ác. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, U Giao Thánh Chủ nhất thời cứng họng, kinh ngạc nhìn qua Diệp Hiên, ngay cả Hàn Phong cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Hiên kế sách hoàn toàn có thể dùng giả đánh cháo, với lại hết thảy đều sẽ có vẻ thuận lý thành chương. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn xem U Giao cùng Hàn Phong, khóe miệng câu lên vẻ mỉm cười. Đừng nhìn Thanh Vân tôn giả hiện tại tựa hồ phi thường coi trọng Diệp Hiên, để cho hắn trực tiếp chấp trưởng hai đại thánh địa. Nhưng nói trắng ra là hắn dù sao chỉ là hạ giới vũ tu, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành Thanh Vân tôn giả thủ hạ nanh vuốt. Dù là hắn sau này trở thành Vô Niệm Thánh Địa thánh tử, chỉ sợ cũng sẽ không cải biến Thanh Vân tôn giả đối với hắn định vị. Điểm này Diệp Hiên sớm đã minh bạch, bởi vậy hắn đối với Thanh Vân tôn giả cũng không có bất luận cái gì hào cảm đáng nói. Chỉ là như vậy vừa đến, thánh chủ thanh danh của ngươi, U Giao hiển nhiên là động lòng, kế này không chỉ có thể để cho Nghê Thường Nhi được đền bù tâm nguyện, càng có thể mê hoặc Trung Thiên Vực. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, so với Hàn Phong đề nghị, càng là không biết cao minh bao nhiêu, ngay cả Hàn Phong lúc này cũng không khỏi không bội phục Diệp Hiên. Thanh danh, ta Diệp Hiên chính là thanh danh. Diệp Hiên đứng chắp tay, thản nhiên nói, Hàn Phong nghe vậy, trong lòng hàn khí ứa ra. Diệp Hiên lời này mặc dù nói cực kỳ đơn giản, thậm chí căn bản nghe không ra cái gì. Nhưng hắn lại biết, trong lời nói ẩn núp sát ý, U Giao cũng là kinh hãi vạn phần. Nàng đã sớm biết Diệp Hiên không phải vật trong ao, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Hiên vậy mà như thế bá khí. Đây mới thật sự là phong vân nhân vật. Đừng nói là ban đầu tứ đại thánh tử, ngay cả chúng ta mấy cái thế hệ trước thánh chủ, đều hoàn toàn không cách nào cùng Diệp Hiên so sánh. U Giao Thánh Chủ trong lòng cảm khái mãi thôi. Như vậy, cứ như vậy định ra đi. Mấy ngày nữa ta về đích thân tới Phượng Vũ Thánh Địa. Diệp Hiên nhẹ nói nói. U Giao Thánh Chủ nhẹ gật đầu. Tuy nhiên kế hoạch này sẽ để cho Diệp Hiên cùng Phượng Vũ Thánh Địa thanh danh bị hao tổn. Nhưng đối với mang đến chỗ tốt mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể. Hàn Phong đồng dạng yên lặng gật đầu. Công nhận Diệp Hiên kế hoạch, đơn giản thương lượng xong về sau, Hàn Phong liền vội vàng mà đi, nhưng U Giao Thánh Chủ lại không đi. Nàng Ưng Nguyên vẫn là đi gặp Diệp Vô Đạo một mặt. Nói lên Nghê Thường Nhi cùng Diệp Hiên việc hôn nhân. Đương nhiên, bây giờ những này chỉ có thể trong bóng tối yên lặng tiến hành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.